Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 123, vui chơi và sự cố, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian trang trí của Coppo Kita được sắp xếp khá gọn gàng và ngăn nắp bốn vách tường của cửa hàng đều được treo đầy nhóc các món đồ chia theo nhiều thể loại khác nhau. Cánh phải của Hitomi là vật dụng đồ chơi, như mặt nạ anh hùng, súng phun nước, giày trượt tự động. Vân vân, mấy thứ này chủ yếu sử dụng bởi con nít, các bậc cha mẹ muốn mua để giúp con tìm hiểu và phát triển bản thân. Cánh trái căn phòng là vật dụng chuyên dùng để tập luyện. Có quả tạ tay, tạ chân, phụ trọng toàn thân, máy chạy bộ. Hitomi nhìn vào thấy cũng phải là loại chính quy, chỉ là loại thường thức, bên ngoài không cần ở Kiyasiut đều có bán. Nhưng nếu ví tiền không đủ thì chọn lựa ở đây chưa chắc là một ý kiến tồi. Nếu như ở loại cửa hàng lớn hơn thì có lẽ sẽ thấy được rất nhiều công cụ đặc sắc dành cho các thành phần sở hữu năng lực khác biệt, có điều giá cả chắc chắn đắt hơn không chỉ một hai lần. Ví dụ như là máy bắn laser giả lập chuyên dành cho những anh hùng thuộc hệ tốc độ. Máy đo sức mạnh quyền tay, chân, dành cho punching hoặc power hero, có thể biểu hiện thông số lực đạo tính bằng kg đến tấn. Máy đo cường độ năng lượng công kích tính theo joule công suất chuyên dành cho anh hùng kiểu Kaminari hay Aoyama. Phổ thông cửa hàng không đủ điều kiện mua sắm và giấy chứng nhận buôn bán, chỉ có cỡ lớn cửa hàng đồng thời có xí nghiệp bảo lãnh mới có thể. Tuy nhiên, những thứ giới thiệu ban nãy cũng chẳng phải đồ vật mà Hitomi muốn sắm sửa. Kế hoạch của cậu là tạo thành truy tung thiết bị, dùng gắn trên trang phục hoặc lắp đặt nơi thay đều được. Anh hùng rank 38, Glovers, không phải chính quy chiến đấu mà là nửa hỗ trợ, nửa bắt giữ anh hùng. Khác với mấy thể loại khống chế cứng như Shinran Kamui, năng lực của anh ta thiên về truy tung, lại sở hữu một chức năng hết sức đặc biệt. Bình thường tra xét, thăm dò tin tức hệ hỗ trợ anh hùng như Soji, Chiro, phần lớn đều không thể định dạng cụ thể nhân hình, hoặc giả như đó là một tên có năng lực thay đổi khuôn mặt cơ chế toàn thân, thì lại càng mù tịt. Glovers bắt người dựa trên trực giác và cảm quan siêu tuyệt từ chính mình, phối hợp găng tay điện tử có chức năng thu thập đến đối tượng truy đuổi rất nhỏ tin tức bao gồm máu, lông tơ, da thịt. Chỉ cần có en, thậm chí là mùi vị ở khoảng cách gần. Sau khi nhận lấy thông tin xong, Glovers sẽ dựa vào găng tay truyền đến thân thể số liệu cùng đặc trưng của tên tội phạm. Phạm vi dò xét của vị anh hùng này cũng không hề nhỏ, sấp xỉ tầm 50 mét bán kính. Kể từ khi ra mắt đến nay, gần 90% các vụ án có Glovers tham gia đều hoàn mỹ bắt giữ được ác nhân. Mặc dù năng lực khá tuyệt vời, tuy nhiên vì một vài lý do cá nhân mà Glovers rất khó để tổ đội với các anh hùng khác, chiến tích của anh thu nhập cũng thường là đi hỗ trợ đoàn thể riêng lẻ. Chưa kể sức chiến đấu của Glovers so sánh với phổ thông anh hùng còn muốn yếu kém, có thể đạt 50. 50 với Zusan Gosen, say, cho nên thứ hạng hiện tại của anh vẫn chưa cao là bao. Hitomi rốt cuộc mua hai cái tiêu bản mô hình điện tử, sau đó trả tiền và rời đi Coppa Kita. Thật sự nếu nói chế tác thì cứ để cho Power Loader Sen. Xây xử lý coi như là trang phục nâng cấp cùng với công nghệ đều miễn phí, chất lượng tốt. Thế nhưng Hitomi trong lòng luôn vướng phải một khúc mắc, đó là bảo mật vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi chưa biết đến O4One, Hitomi có thể thanh thản giao toàn bộ cho nhà trường làm tất tần tật từ đầu đến đuôi, mình chỉ cần đến nhận hàng mà thôi. Có điều khi cậu đã nghe Omai kể về sự khủng bố của tên trùm hắc ám này, Hitomi cảm thấy hắn ta có quá nhiều biện pháp để nhằm vào một người. Nếu cái gì cũng để lộ ra ánh sáng, đối phương lại ở trong bóng tối, quả thực bản thân sẽ rơi vào thế bị động. Với khả năng hấp thu năng lực của kẻ khác, ai mà biết được O4One có phải thời thời khắc khắc đang quan sát Omai và cả UA hay không? Giả sử đúng như vậy thì bản thân cậu và gia đình Yao Yozoru liệu có trở thành cái gai trong mắt hắn? Hitomi không biết, bởi vậy, cậu thà nghiên cứu ra một hai điểm bí mật bài tẩy, dù không chất lượng, thậm chí tính năng giảm so với dự tính, Hitomi cũng muốn tự tay bào chế một vài trang bị ẩn giấu riêng cho thân phận anh hùng sau này. Donai có lẽ là một lựa chọn che giấu hoàn hảo. Tiếp theo, đi đâu đây? Hitomi mờ mịt nhìn trời đất, cơ mà, vẫn còn sớm chán. Hiện tại đồng hồ bự tổ treo chính giữa tòa nhà cao tầng đằng kia mới chỉ 10 giờ hơn một chút. Hay là mình gọi Momo cùng với mấy đứa đi ăn chưa chút đã, chứ hẹn nhau gì mà chưa đầy 5 phút đã tan rằn sẻ nghé thế này, đi một mình chán quá. Tự nhủ như vậy, cậu đặt túi nhỏ xuống đất, lấy trong túi quần chiếc smartphone nho nhỏ ra định ấn nút quay số thì. Tút tút, tút tút, tút tút, hả, Momo gọi cho mình, không phải không, Hitomi cảm thấy kỳ quái, chính cậu đang chuẩn bị liên lạc với cô nàng thì điện thoại lại reo. Không biết là có gì xảy ra đây, bình thường con gái shopping thì điên cuồng ghê gớm. Hitomi còn nhớ có lần con nhỏ đi suốt cả buổi chiều còn chưa oải, đến cậu buổi tiếp còn phát sợ cạch không dám hăng hái xung phong làm lao động công ích chạy theo. Lúc này chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã alo thì đúng là kỳ quặc thật. Alo, Momo hả, Hitomi đây, đến chỗ tụ tập đi Hitomi-kun, có chuyện lớn xảy ra rồi. Hửm, không, không, nghe bên kia nôn nóng thanh âm, Hitomi giật mình nói. Tốt, tớ tới liền đây, cậu nói chuyện gì xảy ra mà kinh động ghê vậy? Midoriya, San va phải tội phạm, nghe đầu giống liên minh ác nhân Uraraka, San mới báo cho mình biết. Hề, Hitomi vừa nghe xong đã biết tính chất nghiêm trọng, cũng không có tắt điện thoại mà chạy một lèo đến chỗ hẹn ban đầu của tụi nó. Quảng trường Kiyasiut, ban nãy nơi đây đã đông đúc giờ lại càng tắc nghẽn hơn. Người ta xúm xít tụ lại, bởi vì sợ ác nhân còn luẩn quẩn đâu đó mà âm thầm tập kích nạn nhân riêng lẻ. 18 đứa học sinh tụi nó tức thì nhanh chóng góp đủ số lượng nhưng cũng chỉ có mỗi mình Midoriya đụng độ với tên ác nhân thôi. Theo thằng bé nói, thì tên đó là một trong hai kẻ chủ mưu ở vụ Yus vừa rồi, Shigaraki Tomura. Với việc Uraraka, Chan báo cáo lại toàn bộ diễn biến vụ việc tuy rằng hết sức ngắn ngủi nhưng cảnh sát cũng không dám lơ là một chút nào. Khu mua sắm buộc phải đóng cửa tạm thời để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Cảnh sát và các anh hùng khu vực ngay lập tức bắt tay vào điều tra, hòng tìm thấy được manh mối nào đó từ tên ác nhân này, nhưng Hitomi biết đều chỉ là phí công vô ích. Tên Shigaraki đó, tuy rằng tư tưởng khá ấu trĩ và trẻ con tuy nhiên đã dám công khai bước ra thì chắc chắn hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng đường lui rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có năng lực dịch truyền của Kurogiri, trừ phi bọn chúng động độ phải một hệ không gian khác có năng lực phong cấm, bằng không thì chả có ai có thể ngăn cản tên này bỏ trốn cả. Midoriya đã được đưa đến cục cảnh sát, Momo và Hitomi vì lo lắng cho cậu bạn nên cũng đi theo, bởi vì đặc cảnh viên chức vụ nên cậu cũng không hề bị cản trở hay hỏi han tra xét gì cả. Người phụ trách tình báo về liên minh tội phạm là ngài Sukauchi, ông chú thám tử lần trước đến thông báo cho lớp 1A bọn nó ở vụ USA. Sukauchi-san hỏi Midoriya về sự xuất hiện của Shigaraki Tomura và cuộc trò chuyện giữa Midoriya và hắn ta. Theo như cháu mô tả thì, mấy tên tội phạm này có vẻ như không cùng thống nhất một khối nhỉ? Không, không, đúng vậy, Sukauchi-san. Hitomi gật đầu, bổ sung vào. Stan chiến đấu vì lý tưởng cá nhân của hắn, muốn biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nếu ngài nhìn kỹ lại thì tỷ lệ tội phạm ở những thành phố của Stan đi qua đều giảm hẳn. Điều đó có ý vị như thế nào chắc cháu không cần phải nhiều lời. Bên sở cảnh sát đã có điều tra và hỏi qua Stan. Đúng là hắn chưa phải một tên tội phạm đúng nghĩa, nhưng hành động của hắn quá mức điên cuồng, vì lý tưởng dâng hiến bản thân. Chúng ta cần tạm giam hắn lại để điều trị trước hết. Còn nói về tên Shigaraki này, dường như lũ tội phạm câu chuyện chỉ toàn xoay quanh ô mai nhỉ. Nó, một hero gây áp lực cho chúng lớn đến thế sao? Không, không, dù gì thì, Sukauchi mỉm cười nói với Midoriya, cảm ơn cháu đã phối hợp nhé, nếu như cháu mà bắt được hắn ta thì khỏe. Midoriya buồn bã nói, có gì đâu, ngay khi tính mạng bản thân và người xung quanh bị uy hiếp cháu xử lý thế đã tốt lắm, nhiều anh hùng chưa chắc đã có thể giữ bình tĩnh như cháu đâu. Ba cô cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi. Vâng, đã làm phiền chú. Đồng thanh, giải tán, cả bọn đi về mà lòng nặng trĩu, không biết lũ ác nhân đó sẽ có những hành động gì tiếp theo đây. Tobe continue, cách chương.